Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 45, muốn tấn công lại bị phản công. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ ra đây, chị em chúng ta tán gẫu một chút nào. Sư âm giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn cảm giác được khí thế. Sói đội lốt cừu, có đánh chết em cũng không ra. Sư phụ biết việc mình xúi bậy. Chị dâu, bị bại lộ, liền biết là tại Đao Tuyết Ưng ăn hại. Có ai lấy can đảm lại uống sạch gần 2 chai rượu cơ chứ? Đúng là, chị dâu, ngu như heo, đệ có gì mà sợ? Làm chuyện có lỗi với chị sao? Tỷ tỷ đây rất có lòng khoan dung. Làm sao lại tính toán với đệ đệ yêu dấu đây? Nào, mở cửa đi, độ lượng cái con khỉ ấy. Từ nhỏ đến lớn, tỷ ở nhà bạo hành gia đình vô số lần còn gì? Bây giờ, mà mở cửa ra thì đi gặp tử thần là cái chắc. Tuyệt đối không thể mở. Sư phụ quyết tâm, dùng lưng liều mạng chặn ngay cửa. Đề phòng tỷ tỷ đạp cửa xông vào. Nếu tình thế cấp bách thì lập luôn kết giới. Như vậy mà chặn không được, thì sẽ phải tử chiến một trận. Có thể hòa bình giải quyết. Tại sao đệ cứ muốn tỷ dùng bạo lực vậy? Sư âm thở dài, tiếp theo đó. Cánh cửa sau lưng sư phụ vang lên một tiếng. LT, dầm, CT, lưng của hắn bị chấn động mạnh. Nhìn xuống, sư âm cứ như vậy đạp nát ván cửa. Gót giày đâm xuyên qua. Toàn thân sư phụ lông tóc dựng đứng. Sư phụ quên rằng, chân tỷ tỷ mình mang chính là một thứ vũ khí hạng nặng. Ngày mai nhất định phải đem cửa đổi thành vật liệu chống đạn. Có bung cũng không phá được. Nếu sư phụ mà còn không mở cửa thì sư âm đảm bảo sẽ đạp văng cả người cùng cửa. Thôi thì ngoan ngoãn mở cửa đầu hàng. Tiếp theo, dùng vẻ mặt thấy chết không sờn. Sừng sững hiên ngang mà nhìn tỷ tỷ. Tỷ muốn làm gì, người ngoài cửa thì đang nhàn nhã hút thuốc. À, không có gì. Chỉ là muốn hỏi đệ, em đã dạy đào ngu ngốc cái gì? Sư âm nói nhẹ nhàng như nước. Làm sư phụ đang có tâm trạng liều mình chống đỡ bị sụp đổ. Hai chân sư phụ mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ôm chặt đôi chân thon dài trắng nõn của tỷ tỷ, khóc đến long trời lở đất van xin tỷ tỷ đừng giết hắn. Chấm, tỷ tỷ, chị chỉ có mình em là em trai ruột thịt, sao chị lại đem hết tội lỗi đổ lên người đứa em này? Chúng ta lúc nào cũng sống nương tựa lẫn nhau. Em sau này còn muốn chăm sóc cho chị, về sau chị mất còn có đứa em lo ma chay. Tỷ, chị nỡ nào người đầu bạc tiễn người tóc xanh đây? Tỷ, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện êm đềm. Đừng có giết em, mọi thứ đều là do tiểu đào ép em phải dạy. Em vô tội, chị xem ánh mắt em toàn chứa đầy sự thuần khiết. Sự âm thật rất đau đầu rồi. Tại sao có đứa em trai toàn làm chuyện mất mặt như vậy? Sư âm phải cố gắng bình tĩnh để giữ hình tượng. Mình đâu phải là Voldemort, tại sao ai thấy mình cũng phải sợ vậy? Đệ mà không đứng lên, ta liền đại nghĩa diệt thân. Sư phụ lập tức thu hồi vẻ mặt bi thương của diễn viên trong kịch Quỳnh Giao. Đứng lên chờ đợi tỷ tỷ răn dạy. Sư âm nhìn qua phòng của sư phụ, tốt nhất vẫn nên lên sân thượng nói chuyện. Nếu cứ đứng đây sư phụ đảm bảo sẽ bị đánh đến chết. Rốt cuộc đệ đã cho em ấy xem cái gì? Chị đây muốn biết, tên ngu ngốc đã học bao nhiêu từ em? Những thứ nên biết, đều biết cả rồi. Sư phụ nói ra câu này, đã hiểu được sư âm không phải đến hỏi tội hắn. Nhưng có ý nghĩ làm sư phụ hoảng sợ. Đào Tuyết Ưng chết chắc rồi. Cho nên, chị làm cái gì em ấy cũng không ngạc nhiên. Quả nhiên, chị dâu, tự mình bảo trọng, anh đây cũng coi như đã cho em chuẩn bị tâm lý trước. Mọi việc về sau tự em lo lấy, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Sư phụ trong lòng âm thầm khóc rùm. Chị dâu, này, cái vẻ mặt của em là sao? Đệ đệ biến thái, sư âm không thích thái độ của sư phụ. Tuy rằng nàng rất cảm ơn đệ đệ đã dạy giúp cho bạn gái mình một khóa học. Nhưng nghe tới thì thật là biến thái. Em đâu có, thì cũng nên xem lại chính mình là tên cầm thú đi. Tiểu đào, em thật đáng thương. Sư phụ không biết lấy can đảm ở đâu ra. Liền mở miệng nói suy nghĩ trong lòng. Chị không làm gì sai. Tại sao có tội, với lại, cùng với bạn gái, làm yêu, là phạm pháp à, hay Đào ngu ngốc chưa đủ 16 tuổi? Nhà nước đã ra quy định về luật hôn nhân gia đình. Hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên là chôn thân trong tù. Sư Âm cảm thấy sư phụ đang nghĩ nàng sẽ sử dụng SM với Đào Tuyết Ương. Đáng giận, nàng không có khẩu vị nặng như vậy. Em thấy tiểu Đào sẽ bị ăn sạch sẽ không còn một chút cản. Còn nói thêm một từ nữa. Tỷ ném đệ xuống đường. Em, sư phụ mới nói ra một chữ. Sư Âm giơ chân đạp thẳng hắn từ trên ban công sân thượng bay xuống đường. Sư phụ không phải thiên sư nhưng có thể dùng đạo thuật. Khi nguy hiểm hắn sẽ vô thức mà sử dụng, nếu nặng chỉ nằm nhà thương an dưỡng vài ngày là cùng. Sư Âm cũng biết chuyện này, nên không nể nang cứ đè hắn mà bắt nạt thẳng tay. Tì tì, chị đúng là nữ nhân ác độc, em quyết định bỏ nhà đi bụi. Cái người bị đạp bay xuống đường, mặt ngẩng lên trời hét to. Chấm, vậy tốt, chị có thể đem những thứ trong phòng đệ đốt sạch, em quyết định không bỏ nhà đi. Sư phụ sinh trễ hơn sư âm 2 năm, cùng đấu với sư âm thì coi như cầm chắc bị đá ra khỏi nhà. Tiểu sư, anh đứng đây làm gì? Mới từ trường trở về, hôm qua uống rượu hơi nhiều nên đầu còn rất đau. Đào Tuyết Ương nhìn thấy sư phụ đứng trước cửa nhà ngạc nhiên. Rảnh rỗi đứng tắm nắng thôi, có chắc là không có chuyện gì. Sư phụ là trạch nam, làm sao lại đi ra ngoài tắm nắng? Đang lừa quỷ à, anh bảo em tin tức nội bộ. Hôm nay, tỷ tỷ nhất định sẽ tập kích em. Sư phụ đột nhiên vươn tay ôm lấy vai Đào Tuyết Ương. Nói nhỏ bên tai, tập kích, em đâu có làm gì xấu sao lại tập kích em. Đào Tuyết Ương đúng là ngây thơ. Nàng nghĩ rằng sư âm muốn đánh mình. Thành công hay thất bại là đêm nay. Tuyệt đối không được uống rượu. Tối nay, tỷ tỷ làm cái gì? Thì em làm lại y chang như vậy, không được nương tay, lời sư phụ nói chứa đầy ẩn ý, ngôn ngữ có ý nghĩa rất thâm sâu. Không biết Đào Tuyết Ương ngây thơ có hiểu nổi hay không đây? Chỉ mong rằng khi sự việc xảy ra em ấy có thể nhớ tới lời hắn nói. Hả, Đào Tuyết Ương đầu óc quay cuồng, nếu sư âm đánh mình, Đào Tuyết Ương cũng không dám đánh trả. Buổi tối. Sư âm đưa Đào Tuyết Ương ra ngoài ăn tối. Sư phụ bị cho ở nhà, bắt phải nhịn cơm tối. Thật là bất mãn, Đào Tuyết Ương lúc nào cũng đồng cảm với người khác. Hôm nay lại vui vẻ đi ra ngoài cùng sư âm đi ăn. Sư âm là người trải qua rất nhiều mùa xuân. Đầu ngón tay chưa đụng đến cái bếp. Đào Tuyết Ương là người tự lực cánh sinh. Ở một mình xem ra vẫn làm được một tô mì gói nhưng chỉ ở mức độ ăn được. Tương lai hai người này, thật sự rất đáng lo nha. Hồn âm, ngày mai là lễ tốt nghiệp của em. Chị đến được không? Được, em thấy, chị và em như người một nhà. Đào Tuyết Ương vui vẻ nói. Đào Tuyết Ương xem sư âm như người một nhà. Sư âm rất ấm áp nở nụ cười trong vô thức. Người một nhà, thật dễ nghe, nhưng, Đào Tuyết Ương hôm nay có thể tiếp nhận tiến thêm một bước với người yêu không? Trên mặt em dính gì sao? Tại sao chị nhìn em chằm chằm vậy? Bởi vì, em đẹp, đây là lời nói âu yếm sao? Cho dù là không phải, Đào Tuyết Ương cũng đỏ mặt. Sư âm lại làm tim Đào Tuyết Ương đập nhanh nữa rồi. Được một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhìn mình chằm chằm thâm tình nói. Em rất đẹp, thật sự như đang bị ảo giác vậy. Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng là muốn dụ dỗ người khác đây mà. Ăn tối xong, Đào Tuyết Ương vẫn còn im lặng mà cảm thụ lời nói âu yếm của sư âm. Nàng muốn đi tắm để làm lạnh cái đầu. Trong lúc tắm Đào Tuyết Ương vẫn còn bị say nắng khi nghĩ lại lúc ăn tối. Gò má ửng đỏ có chút nóng. Muốn đem đầu chôn luôn xuống nước. Đâu phải lần đầu tiên tắm cùng sư âm. Sao hôm nay lại có cảm giác xấu hổ? Thật sự không muốn nghĩ đến, nhưng trong đầu cứ lởn vởn mấy thứ xấu xa, không có cách nào ngăn lại. Thật đáng thương, em đang muốn làm chuyện xấu gì? Sư âm cười nhìn Đào Tuyết Ương, cứ thấy trêu chọc em ấy rất là thú vị, cũng không phải chuyện xấu xa gì đâu. Đào Tuyết Ương cấp tốc biện minh. Vậy nói thử một chút xem. Đồ ngốc, bị lừa rồi, nói ra sẽ chết, em không nói. Đào Tuyết Ương muốn giữ lại cái mạng bé nhỏ này, nên làm sao có thể nói những điều mình đang nghĩ cho Sư Âm biết. Vâng, lại một sự thật rất đáng buồn. Đào Tuyết Ương quên rằng hai người tâm ý tương thông. Nàng nghĩ gì thì Sư Âm đương nhiên biết được, dù không thấy được những hình ảnh trong đầu Đào Tuyết Ương. Nhưng Sư Âm cảm giác được đó là chuyện gì? Nếu em không nói, vậy trực tiếp thực hành đi. Làm cái gì? Đào Tuyết Ương chút nữa là cắn trúng lưỡi. Tất nhiên là đi ngủ. Không lẽ em muốn ngồi trong bồn tắm tới sáng à? Sư Âm cười đi ra khỏi bồn tắm, đến dưới vòi sen xả nước để trôi hết bọt xà phòng. Đào Tuyết Ương thì vẫn còn ngâm trong bồn, suy nghĩ chút nữa phải làm cái gì. Nàng đúng là ngây thơ, không biết Sư Âm cũng đang có suy nghĩ xấu xa. Đừng tắm quá lâu, Sư Âm mặc vào người áo sơ mi rộng dài, dùng thay đồ ngủ, rất là khiêu gợi, nói với Đào Tuyết Ương rồi mình trở về phòng trước. Hôm nay, một chút không khí lãng mạn đều không có. Làm sao mà bắt đầu đây? Đào Tuyết Ương đang rầu rĩ tự nhủ, rồi đứng dậy khỏi bồn tắm. Đào Tuyết Ương tắm rửa sạch sẽ xong trở về phòng, thấy căn phòng tối thui vì không mở đèn. Nàng tưởng Sư Âm không có trong phòng. Hồn Âm, chị có ở đây không? Ra đây đi. Đào Tuyết Ương mỏ mẫm muốn tìm công tắc bật đèn, lại bị người ta ôm chặt nhanh gọn hôn xuống, rồi lôi cả người ném lên giường. Đào Tuyết Ương bị tập kích bất ngờ, đầu óc chưa thông suốt. Nhưng nàng biết không phải người lạ, vì trên người đối phương tỏa ra mùi sữa tắm giống mình. Sự âm hôn rất nhẹ nhàng, nhưng lại ấn vào môi Đào Tuyết Ương rất sâu, rồi đưa nụ hôn chạy dọc theo cổ Đào Tuyết Ương từ từ hôn xuống dưới. Một tay lần mò cởi áo ngủ của Đào Tuyết Ương ra. Vì em ấy tắm xong không có mặt nội y, bộ ngực không lớn không nhỏ liền lộ ra ngoài. Hai cái đèn ngủ ở đầu giường lập tức sáng lên, nhìn thấy rõ hai người, hình như phát triển nhanh quá. Còn có, cái tư thế này không đúng lắm. Đào Tuyết Ương nằm bên dưới suy nghĩ vấn đề. Ý của em là trước tiên muốn chị phải ôm em rồi nói vài câu xến xúa à, còn có. Tư thế này có gì mà không đúng. Ít nhất cũng nên nói cái gì đó. Vừa hôn đã trực tiếp đè người ta xuống giường, rồi bắt đầu lột quần áo. Nhanh đến đáng sợ, Sư Âm cúi xuống hôn lên ngực Đào Tuyết Ương. Đừng nói em chưa chuẩn bị tâm lý nha. Không phải tối qua em còn mời gọi chị sao? Bây giờ, em muốn trốn, đã trễ rồi, chết tiệt, em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nhưng không phải là, nằm dưới, Đào Tuyết Ương khóc thầm trong lòng. Voldemort, một hắc phù thủy ác độc, hình như xem phim của US sẽ có NV này. Xin lỗi, mình không có xem phim US về mấy thể loại viễn tưởng TT, cách chương.